Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Mạc Gia hãm sâu. Tác giả, Cung Tam, bất luận là hiện tại, vẫn là phía trước, sở hữu tin tức, đều như là bị áp đặt đoạn, tra không đến ngọn nguồn, cũng tra không đến tung tích. Cổ Dương thiếu gia, ba vị không hảo, ra đại sự, gia chủ cho các ngươi qua đi một chuyến. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch ba người đang ở trong tiểu viện chơi cờ. Quản gia thân ảnh vội vã tới rồi, trên mặt sốt ruột chi sắc làm không được giả. Ba người liếc nhau, tức khắc minh bạch khẳng định là kia sự kiện. Cơ hồ là lắc mình nháy mắt, liền nhằm phía mật thất phương hướng. Quả nhiên, bọn họ lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Liền ở vừa rồi, cơ hồ là sở hữu quan bình quận nhân sĩ, tất cả đều là biết được Vu gia tu luyện tà công việc. Hơn nữa, bọn họ còn đã biết, Mạc gia muốn cố tình che giấu việc này. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Vu gia, ngay cả Mạc gia, cũng là bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tứ đại gia tộc giữa liên lụy hai đại gia tộc, dân chúng trong miệng cũng là đồn đãi. Kỳ thật việc này, tứ đại gia tộc tất cả đều tham dự. Chỉ là chỗ sáng cùng chi chỗ tối khác nhau. Tức khác, toàn bộ quan bình quận tứ đại gia tộc đều lâm vào vô tận phiền não giữa. Sở hữu dân chúng tất cả đều là tụ tập ở tứ đại gia tộc cửa. Tựa hồ là muốn thảo cái cách nói. Đặc biệt là ở Vu gia cửa. Vu gia liền bình thường xuất nhập đều làm không được. Đại môn bị vây quanh cái chật như nêm cối. Vu gia gia chủ lúc này đang ở Ngộ Thiên Các Trung. Thu được bồ câu đưa thư, lập tức liền đăng báo. Ngộ Thiên Các giữa, ẩn chứa một mặt âm hàn chi sắc, mà tùy theo cũng là một phong thư từ, rơi xuống Mạc Mạn Dung trong tay. Nói là muốn Mạc Mạn Dung cấp một lời giải thích, sự tình trừ bỏ Vu gia cũng chỉ có Mạc gia đã biết. Mạc gia chủ, việc này sợ là Mạc gia bị bày một đạo, hiện tại là có khổ nói không nên lời. Cổ Dương ngưng thanh nói. Từ ban đầu Hắc Y Nhân tìm tới chính mình, cái này kế hoạch liền bắt đầu. Mạn Dung tỷ tỷ, chúng ta đi theo ngươi Ngộ Thiên Các giải thích rõ ràng. Không thể làm Mạc gia như vậy bị oan uổng đi xuống nha. Bạch Dư Huyên cũng là vẻ mặt sốt ruột nói. Mạc Mạn Dung ánh mắt trầm mặc, chau mày, sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Không được, các ngươi muốn tạm thời ở tại chỗ này chủ trì đại cục. Cổ Dương cùng ta tiến đến có thể. Mọi người trầm mặc một chút. Xác thật cũng cảm thấy đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Cổ Dương là nhất hiểu biết. Cũng là trực tiếp nhất tiếp xúc sự tình người. Đến nỗi Cốc Nhất Bạch cùng Bạch Dư Huyên. Có bọn họ hai người tùy cơ ứng biến chăm sóc Mạc gia. Mạc gia bên này cũng là không cần lo lắng. Thời gian không còn sớm. Cổ Dương cùng Mạc Mạn Dung hai người đã xuất phát. Chuyến này thời gian gấp gáp, hai người đều là một thân kỵ trang, cưỡi ngựa mà đi, một đường nhanh như điện chớp, không dám có chút trì hoãn, không ngủ không nghỉ. Hai ngày thời gian, hai người tới rồi mục đích địa, sau đó bị đưa tới lĩnh Ngộ Thiên Các một chỗ trong sảnh. Lúc này, tứ đại quản sự cùng Vu Mậu cũng đều ở chỗ này. Vu Mậu cũng nhìn đến Mạc Mạn Dung khoảnh khắc, trực tiếp là vọt lại đây. Trên mặt là một mặt oán hận chi sắc, hiển nhiên hắn cho rằng việc này khẳng định là Mạc gia giở trò quỷ. Mạc Mạn Dung, người thật sự là hảo thủ đoạn, phải đối ta Vu gia đuổi tận giết tuyệt sao? Vu Mậu cũng rít gào nói, thẳng chỉ Mạc Mạn Dung. Mạc Mạn Dung nhìn hắn một cái, không nói gì, đi ra phía trước, đối với bốn vị quản sự hành lễ, trong miệng nhẹ giọng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Còn thỉnh bốn vị quản sự nắm rõ, muốn vu oan giá họa, Vu Mậu cũng như là bị dẫm ở đau chân giống nhau. Lạnh giọng ngôn nói, ngươi một câu muốn vu oan giá họa, liền muốn đem hết thảy đều mạt sát sạch sẽ sao? Ta nói cho ngươi Mạc Mạn Dung, việc này cũng chỉ có ngươi Mạc gia biết, không phải ngươi Mạc gia còn có ai, chỉ có Mạc gia biết, ngươi đây là nói đùa đi, Vu gia không phải cũng biết sao? Hơn nữa cái kia Hắc Y Nhân, ta tưởng các ngươi hẳn là biết là ai đi. Nói ra, việc này tự nhiên biết bơi Lạc Thạch ra. Vu Mậu cũng cười lạnh một tiếng, khinh thường ngôn nói: "Hắc y nhân, ta trước nay liền không có nhìn đến quá cái gì hắc y nhân. Nói không chừng cái kia hắc y nhân chính là các ngươi bịa đặt ra tới. Mục đích là vì chửi bới ta Vu gia." Vu Mậu cũng lời vừa nói ra, Cổ Dương thần sắc có chút yên lặng. Hắn không phải lo lắng cái kia cái gọi là hắc y nhân là Mạc người nhà, mà là đã biết Vu gia chuyến này vì cái gì sẽ đem Mạc gia kéo xuống nước. Hắc y nhân thân phận thành mê, nói hắn là Vu gia người cũng có thể, nói hắn là Mạc gia người cũng có thể, nói hắn là cái gọi là kẻ thứ ba thế lực cũng chưa chắc không thể. Nhưng là Cổ Dương lại ở vô hình chung trở thành hắc y nhân người phát ngôn. Trừ bỏ Vu Vân Duệ cùng Cổ Dương ở ngoài không ai gặp qua hắc y nhân. Thậm chí có thể nói, cái này hắc y nhân căn bản là Cổ Dương bịa đặt ra tới. Mà Vu Vân Duệ nhìn thấy cái kia hắc y nhân, tùy tiện tìm cá nhân xuyên cái hắc y cũng thì tốt rồi. Vu Vân Duệ là vô tội, Cổ Dương vẫn luôn là cùng Mạc gia làm bạn, tự nhiên mà vậy đã bị cho rằng là Mạc người nhà, trở thành hết thảy ngọn nguồn. Cái này kế hoạch, thật sự là thiên y vô phùng. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đem Vu gia đặt đáy cốc, sau đó kéo Mạc gia cùng nhau đi xuống. Cuối cùng là dẫm Mạc gia đi lên, một vòng bộ trụ một vòng. Phương pháp này, thật đúng là làm người không thể nào tìm được điểm đột phá. Cái này Vu gia sau lưng người, rốt cuộc là ai? Vu gia vốn là Mạc gia dưới thế lực, cần gì phải ra sức đánh chó rơi xuống nước đâu. Cổ Dương trên mặt cười cười, nhàn nhạt nói: "Hừ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính là phá thuyền còn có 3000 đinh đâu. Các ngươi Mạc gia muốn đem ta Vu gia chiếm cho riêng mình, cái gì thủ đoạn làm không được?" Vu Mậu cũng ánh mắt sắc bén, thịnh khí ngôn nói: "Hiển nhiên là xác thật tính toán đem này bồn nước bẩn cấp bát đến Mạc gia trên người." Mạc Mạn Dung hung hăng trừng mắt hắn, trên mặt là một mặt vẻ giận, như thế đổi trắng thay đen, chính mình lại nại hắn không được. "Hảo, việc này chúng ta Ngộ Thiên Các sẽ điều tra rõ ràng. Các ngươi hai nhà đều không cần tranh cãi nữa xảo." Kỷ Tấn mở miệng dương giọng nói, lúc này cũng chỉ có hắn có thể ngăn trận thế. Mạc Mạn Dung nhìn Vu Mậu cũng liếc mắt một cái, gằn từng chữ một nói: "Ta Mạc gia, hành đoan, ngồi đến chính, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nói xong lúc sau, mang theo Cổ Dương liền phải đi ra ngoài, lại bị đại quản sự gọi lại: "Từ từ, ở sự tình điều tra rõ phía trước, Mạc gia chủ cùng vị công tử này, vẫn là tạm thời lưu tại Ngộ Thiên Các giữa đi." Cổ Dương khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mạc Mạn Dung cũng là quay đầu, dương giọng nói: "Như thế nào, Ngộ Thiên Các là muốn giam lỏng chúng ta sao?" Đại quản sự Kỳ Tấn bình tĩnh nói. Nói là giam lỏng, Mạc gia chủ liền nhiều lo lắng. Bất quá là vì công bằng khởi kiến mà thôi. Ở điều tra trong lúc, Vu gia cùng Mạc gia người đều không thể rời đi. Ta không ý kiến, nếu là tại đây đợi, có thể trả ta Vu gia một cái trong sạch, kia làm ta ở chỗ này nghỉ ngơi cả đời đều được. Vu Mậu cũng dẫn đầu đồng ý, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hoàn toàn một bộ bị hãm hại trong đó thần sắc, trong mắt kiên định cùng ủy khuất chi sắc, quả thực là so đậu Nga còn muốn oan. Mạc Mạn Dung ánh mắt quả thực là muốn ăn hắn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cái này Mạc gia gia chủ, trong sạch một đời, lại ở hôm nay bị người như thế oan uổng. Tạm thời đừng nóng nảy, lúc này không phải nháo sự thời điểm. Cổ Dương biết rõ Mạc Mạn Dung cảm xúc, ở này bên tai thấp giọng ngôn nói: "Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,